Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2608, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên Cung chủ để Hàn Sâm chính mình trở về suy nghĩ một chút. Nghĩ kỹ về sau lại đem quyết định nói cho hắn biết. Đi, đã giảm bớt đi cái này 2-3 năm dưỡng thương thời gian. Còn có thể đạt được thái thượng tộc tài nguyên ủng hộ. Đúng là chỗ tốt rất lớn. Nhưng là muốn bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm. Không đi, mặc dù không có chỗ xấu. Bất quá ít nhất phải có hơn 1 năm thời gian dưỡng thương. Trong khoảng thời gian này việc ta có thể làm không nhiều. Tu vi cũng sẽ trì trệ không tiến. Về sau muốn tài nguyên vẫn là muốn dựa vào chính mình. Hàn Sâm trên đường trở về. Một mực đang cân nhắc lợi hại. Suy nghĩ thật lâu. Hàn Sâm vẫn là quyết định lưu tại Trấn Thiên Cung, dưỡng thương cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian, tài nguyên hắn cũng có năng lực chính mình đi tranh thủ. Chỉ là thời gian chậm một điểm mà thôi, nhưng là nếu như thân phận của hắn bí mật bại lộ, cái kia nguy hại cũng quá lớn, có thể sẽ ảnh hưởng cả nhân loại an nguy. Hàn Sâm trở lại Tiểu Ngọc Đảo thời điểm, cô Trúc vậy mà liền ở trên đảo. Hắn tình trạng nhìn không sai, cơ hồ nhìn không ra là mới từ cấm lao loại địa phương kia đi ra dáng vẻ. Ta quyết định muốn đi thái thượng tộc, cô Trúc câu nói đầu tiên, liền để Hàn Sâm rất là giật mình. Làm sao đột nhiên như vậy? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn xem cô Trúc hỏi, cô Trúc trước đó rõ ràng nói hắn sẽ không đi, tình nguyện lưu tại cấm trong lao cũng không đi, làm sao hiện tại đi ra? Ngược lại cải biến chủ ý, ta có thể không đi, nhưng không thể để cho ngươi thay thế ta đi. Nếu là như thế, còn không bằng chính ta đi. Cô Trúc lạnh nhạt nói, cung chủ đại nhân nói hắn sẽ nghĩ biện pháp, có lẽ hai chúng ta đều không cần đi. Hàn Sâm nói ra, cô Trúc lắc đầu, có thể có biện pháp nào, cuối cùng vẫn là phải có người đi, coi như không phải ngươi ta. Cũng sẽ là cái khác Trấn Thiên Cung đệ tử. Cho nên ta quyết định. Muốn đi thái thượng tộc. Chẳng lẽ người muốn mượn thiện tâm sư thúc cực ác đảo? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Cô Trúc cũng không phải là một cái dễ dàng như vậy thỏa hiệp người. Nếu như hắn bởi vì cái này liền quyết định muốn đi. Như vậy lúc trước hắn căn bản không có tất yếu kiên trì. Cô Trúc lần nữa lắc đầu nói. Mượn nhờ cực ác đạo cố nhiên có thể tránh cho bị thái thượng tộc thăm dò. Bất quá bị ác niệm phụ thân, cũng giống vậy sẽ bị ác niệm thăm dò. Đồng dạng là bị thăm dò, cả hai không có khác biệt lớn. Hàn Sâm lập tức minh bạch qua, Ngọc Thiện Tâm chưa nói cho hắn biết cái này điểm trọng yếu nhất. Hiển nhiên là cố ý không nói, vậy ngươi có tính toán gì? Hàn Sâm trầm ngâm hỏi. Cô Trúc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Vân Hải, thái thượng tộc có thể cảm giác ta cảm giác hết thảy. Như vậy ta liền để chính mình cái gì cũng không đi nghĩ. Chỉ làm ta muốn cho nàng biết đến sự tình, như vậy nàng có khả năng thăm dò, cũng chỉ có ta muốn cho nàng biết đến đồ vật mà thôi. Cái kia rất khó, Hàn Sâm biết cái kia có nhiều khó khăn. Một người muốn khống chế người khác có rất nhiều loại phương pháp. Nhưng là muốn khống chế chính mình cũng rất khó khăn. Có đôi khi khó khăn nhất đánh bại địch nhân kỳ thật chính là mình. Cho nên Hàn Sâm rất bội phục Ninh Nguyệt. Lúc trước hắn lấy cộng sinh thú hồn giám thị Ninh Nguyệt hết thảy. Ninh Nguyệt lại lấy mấy năm thời gian lĩnh hội Phật Pháp Đạo Kinh. Ngạnh sinh sinh để hắn cái gì tình báo cũng không có thể từ trên người Ninh Nguyệt thu hoạch được. Loại này đại nghị lực, Hàn Sâm tự hỏi chưa hẳn có thể làm đến. Hiện tại cô Trúc cũng là có đồng dạng dự định, muốn lấy vô thượng định lực cưỡng ép khống chế chính mình hết thảy. Để linh lung khó mà thăm dò hắn, mặc dù biết cô Trúc sở dĩ có thể như vậy lựa chọn. Chủ yếu là không muốn liên lụy Hàn Sâm trở thành hắn vật thay thế. Nhưng là Hàn Sâm lại không có thể nói cái gì. Như hắn chỉ là một người. Sẽ cùng cô Trúc làm quyết định. coi như cùng mình tâm ma đấu một trận lại như thế nào. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm lại thân hệ nơi ẩn núp ước vạn sinh linh vận mệnh. Hắn như bại, bị Linh Lung dòm biết bí mật, khi đó thương cũng không phải là chính hắn, cho nên Hàn Sâm không có cách nào mở cái miệng này. Ta đi về sau, có một việc muốn phó thác ngươi, cô Trúc trầm ngâm nói, hiển nhiên cái này mới là hắn hôm nay tới mục đích. Chuyện gì? Hàn Sâm hỏi, giúp ta chiếu cố một đứa bé, tên của nàng ăn mày mà, cô Trúc nói ra. Chấn Thiên Cung đệ tử, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, cô Trúc lắc đầu, suy tư một lát mới lên tiếng, nàng và Tử Đồng Thần Điệp xem như y tồn quan hệ. Ta dung hợp Tử Đồng Thần Điệp gen về sau, nàng liền đi theo bên cạnh ta, thời khắc muốn giết ta vì Tử Đồng Thần Điệp báo thù. Có thể sẽ có hơi phiền toái. Cho nên ta đi thái thượng tộc về sau, hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố nàng, nghe rất quan hệ phức tạp, bất quá ngươi yên tâm, đã ngươi muốn để nàng sống thật khỏe, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng. Hàn Sâm đáp ứng xuống, vậy là tốt rồi, cô Trúc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, giống như là trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Đổi thành người bình thường. Rất khó tưởng tượng cô Trúc vậy mà lại đối một cái thời khắc người muốn giết hắn coi trọng như vậy. Thế nhưng là Hàn Sâm lại có thể lý giải một chút. Cho nên hắn cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là hiểu rõ bông hoa tình huống hiện tại. Nhìn xem cô Trúc bóng lưng rời đi. Hàn Sâm trong lòng bỗng nhiên có loại xúc động. Hy vọng mình có thể giống cô Trúc như vậy. Liền xem như đi thái thượng tộc lại có thể thế nào. Bất quá chỉ là cùng mình tâm ma đấu một trận mà thôi. Ninh Nguyệt có thể làm được. Cô Trúc dám đi làm. Hắn Hàn Sâm liền không thể làm sao. Thế nhưng là nghĩ lại chính mình một thân phiền phức. Hàn Sâm vẫn là cười khổ bỏ đi ý nghĩ này. Vốn cho là chuyện này hẳn là cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng là ai biết sự tình lại hướng về Hàn Sâm cùng cô Trúc dự kiến không đến phương hướng phát triển. Thái thượng tộc Linh Lung vậy mà cự tuyệt mang cô Trúc đi thái thượng tộc. Khăng khăng muốn Hàn Sâm cùng với nàng về thái thượng tộc. Đồng thời đại biểu chỉ cần Hàn Sâm một người. Những người khác hoàn toàn không làm cân nhắc. Kết quả này để Hàn Sâm trợn mắt hốc mồm. Nửa ngày chưa có trở về qua tương lai. Tỉnh ngộ về sau hận không thể quất chính mình hai cái miệng. Không có việc gì đi cái gì đường sẽ. Đi đường sẽ thì cũng thôi đi, kiểm tra thế nào thiên phú, khảo thí thiên phú thì cũng thôi đi, tại sao phải giúp thần linh tiếp xúc tiến hóa, ta đây không phải tìm cho mình sự tình sao? Hàn Sâm thầm mắng mình đồ đần, thế nhưng là khi đó Hàn Sâm không nghĩ tới còn có thay người kiểu nói này, coi là chuyện kia cùng hắn căn bản không có quan hệ. Ai biết vậy mà lại diễn biến thành dạng này? Biết sớm như vậy, Hàn Sâm tình nguyện trong nhà chơi game, cũng sẽ không đi tham gia cái gì đường sẽ. Tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hàn Sâm thật dài thở dài. Hàn Sâm, suy tính thế nào? Hàn Sâm đi gặp Chấn Thiên Cung chủ trên đường, thấy được cười híp mắt Ngọc Thiện Tâm. Ta đi thái thượng tộc. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, có cần hay không ta dùng cực ác đạo giúp ngươi? Ngọc Thiện Tâm vừa cười hỏi, Ngọc Sư Thúc, trước người cũng không có nói cho ta biết, ác niệm phụ thân cũng sẽ thăm dò ta. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, để cho ta nhìn, dù sao cũng so để ngoại nhân xem trọng, chúng ta là người một nhà thôi. Không sao, không sao, Ngọc Thiện Tâm mặt không đổi sắc cười nói. Hàn Sâm tức giận trợn nhìn hắn một chút, cũng lười lại nói cái gì. Cùng Ngọc Thiện Tâm hướng về phòng nghị sự mà đi. Hắn đã quyết định muốn đi thái thượng tộc. Nếu không việc này cuối cùng khó mà thiện. Với lại, trong khoảng thời gian này Hàn Sâm cũng nghĩ đến một loại có thể đối phó thái thượng tộc biện pháp. Cách chương